Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613: Đánh cuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong dùng một buổi chiều. Thời gian đem xe ba bánh khái niệm đồ vẽ ra. Lựa chọn là thì phong hương thôn gâu phồ kiểu dáng. Đời trước hắn thì có như thế đồ chơi mà. Bất quá không có mở thời gian bao lâu. Sau đó còn đền tiền bán. Lúc bán có thể là 13.000. Sau đó bán thời điểm mới bán 10.000. Bồi thường hơn mấy ngàn. Nguyên xe chọn dùng là 1.100 và 1.105 động cơ. Hoa hậu chỉ có 15 động cơ. Cho nên thích hợp dùng đi. Hộp số chọn dùng nguyên xe thông thường 4 đương đổi tốc. Còn như cái gì 4 đương toàn phù. Tăng thêm 4 đương toàn phù. Tăng thêm 7 đương toàn phù hết thảy trước đứng dựa bên đi. Cái đó sau này từ từ đi giải quyết đi. Bởi vì làm động lực nguyên nhân. Vạn Phong liền lựa chọn 212 x 14 mét hạng nhẹ hàng xương. Nguyên trên xe một ít ở bây giờ nhìn lại còn rất xa hoa phối trí là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Có thể không cần thì cũng không cần. Giống như mưa rầm rầm đồ chơi kia lấy tay gạt bỏ là được. Trông cậy vào ăn giả bộ một tự động đi lên đó là chuyện sau này. Nhà xe cũng chỉ có thể dựa vào ban vàng công thủ công gõ. Cùng sản lượng đi lên liền được thiết kế khuôn đúc. Nếu không lấy tay công chế tạo tốc độ kia liền không đúng. Nơi này điểm khó khăn đại khái chính là trước giảm chấn. Nếu như không tìm được hợp cách dịch áp trang bị cũng chỉ có thể dựa vào lò xo cứng rắn đỉnh. Cái này xem ra phải đi ra ngoài tìm một chút. Bắc tỉnh Liêu Ninh có như vậy nhà máy. Chẳng qua là không biết chất lượng qua không qua cửa. Vạn Phong đem có thể nhớ tới tham số đều ghi tạc trên bản vẽ. Không nhớ nổi sẽ để cho Tiếu Đức Tường chính bọn họ đi lục lọi. Nếu như thứ nhất khoản ba bánh tạo tốt lắm, hắn chuẩn bị đem lúc mưa gió hàng loạt cũng đều rời tới. Liên quan tới lúc tương lai làm thế nào, nó thích làm gì thì làm cái đó quan Vạn Phong chuyện gì. Không được nó đi ngay ăn cắp bản quyền năm xuất trinh đi. Còn như hai tụi nó là ai bắt đầu trước tạo xe. Do Vạn Phong như thế một quấy nhiễu tương lai có hay không thì Phong và năm xuất trinh còn khó nói. Đây, Vạn Phong nhìn khái niệm đồ trí đắc ý đầy, lão tử chính là cái thế giới này lên nhà phát minh. Người ta phát minh món đồ thọt cục cục tới thọt cục cục đi. Lão tử vẽ liền xong chuyện. Tốt biết bao, được nước xong rồi bò dậy nhìn sắc trời một chút đã trễ liền bỏ đi đến hãng cơ giới đi ý niệm. Thấy tiểu cữu từ lò ngói trở về Vạn Phong vậy đứng dậy đến ông ngoại phòng kia. Hắn muốn hỏi một chút vậy hoạt động phòng làm ra bao nhiêu. Đồ chơi kia ta cũng không an gắn qua ai ngờ làm ra bao nhiêu. Dù sao mỗi một dạng đều có mấy chục liền đi. Gắn một cái 4 mét dài 6 mét rộng hoạt động phòng. Cần hoàn chỉnh xi măng bản 16 đến 17 khối. Cửa 1 khối. Cửa sổ phiến 2 đến 3 khối. Nói thế nào lò ngói làm ra bản tài có thể ăn chứa 3 tòa hoạt động phòng. Ngày mai an bài mấy người trước chứa mấy ngồi hoạt động phòng xem hiệu quả. Ăn chứa hoạt động phòng cũng cần nền móng. Bất quá vô cùng đơn giản giống như đứa nhỏ đùa giỡn như nhau. Trước đem địa phác kéo bằng nhau. Dán đất dựa theo muốn xây nhà lớn nhỏ trải một vòng gạch đỏ. Sau đó liền đem hoạt động phòng bản tài đứng ở những thứ này gạch lần trước khối một mảnh đất hợp. Lại, hợp lại xong rồi đè lên phòng trên cái giá mặt đóng đinh thạch bông vải miếng ngói lại đè lên cửa. Và cửa sổ liền xong chuyện, lên xà nhà cột cái đỏ vải liền giải quyết. Hơn 10 người dùng cho tới trưa liền cài đặt hai ngọn núi tường lần lượt núi tường hoạt động phòng. Cái này còn là bọn họ không quen luyện. Nếu như thuần thục hơn 10 người xa không dứt liền an chứa hai ngồi hoạt động phòng. Buổi chiều những người này thì biết làm cũng không cần Vạn Phong hiện trường chỉ huy. Vạn Phong đã đến hãng cơ giới đem xe ba bánh khái niệm đồ đưa cho Tiếu Đức Tường xem. Đồ chơi này là vì cho trên chợ phiên những cái kia người làm ăn và tương lai một ít cỡ nhỏ vận chuyển chuyên nghiệp hộ chuẩn bị. Nó sẽ có một cái vượt qua xe bốn bánh thị trường. Tạm thời liền ra số tiền này. Các người nghiên cứu một chút. Lợi dụng làm một tấn lật kinh nghiệm so một chút. Tiếu Đức Tường nhận lấy bản vẽ nhìn khái niệm đồ. Mặt lộ vẻ khó xử. Vật này sợ là không tốt lắm, xúi dục. Mấu chốt là cái này động cơ đè ở buồng lái phía dưới. Cái này không gian có chút không tốt thiết kế nha. Nên vấn đề không lớn. Dựa theo ta vẽ dáng vẻ hẳn không có vấn đề. Những thứ này đều là đời sau thành thục sản phẩm. Không có không thể thực hiện được đạo lý. Từ hãng cơ giới đi ra Vạn Phong liền thấy được Trương Hải đứng ở đội bộ trước cửa trên bậc thang. Nhìn sân bên trong đã đứng lên nhất lưu hoạt động phòng và những cái kia ăn chứa hoạt động phòng. Người, việc này động phòng chỉ như vậy tử. Vậy ngươi còn lấy là hình dáng gì? Đây nếu là tới một hồi lớn gió có thể hay không thổi tới? Vạn Phong giống như xem ngu si như nhau nhìn Trương Hải, ngươi bây giờ dùng 100 mét tốc độ xông tới, nếu là một đầu có thể đem hắn đụng ngã ta cho ngươi 1000 nguyên. Đụng không ngã ngươi cái gì cũng không cần cho ta như thế nào. Một vốn bốn lời mua bán. Trương Hải suy nghĩ hồi lâu bỏ đi bác một vốn bốn lời mua bán cơ hội. Đây nếu là cả người đụng lên không đem việc động phòng đụng tự té nhưng là một hôn mê bất tỉnh bị. Gì? Một tòa hoạt động phòng bao lớn diện tích? Có 12 bằng phẳng, có 16 bằng phẳng, lớn nhất 24 bình. Bất đồng diện tích thỏa mãn bất đồng khách hàng cần. Như vậy bất kể là cạo gió trời mưa những thương hộ này có chỗ che gió che mưa. Có thể mặt đất này, chỉ như vậy đến mùa mưa cái này không thành chum tương. Cái này còn không đơn giản cùng đem mặt đất toàn trải gạch đỏ không thì xong rồi. Dù sao chúng ta có chính là gạch đỏ, thằng nhóc này thật đặc biệt có thể đối phó. Ngươi nói qua có nhà chúng ta liền bắt đầu thu quản lý phí. Ta lúc nào nói thu quản lý phí, chúng ta là thu tiền mướn phòng được không? Đó cũng không kêu quản lý phí, nếu là lương thư ký hỏi tới ngươi liền nói là thu tiền mướn phòng. Trương Hải nháy mấy cái ánh mắt, cũng đúng, chúng ta là thu tiền mướn phòng, như vậy tiền mướn phòng ngươi chuẩn bị thuê bao nhiêu tiền? Vạn Phong suy nghĩ một chút, 12 bằng phẳng 1 tháng 5 khối như thế nào? Cái này thật giống như so quốc gia thu những cái kia quốc doanh công nhân tiền mướn phòng đắt. Không thiếu nha, Trương Hải gật đầu một cái, tạm được. 1 tháng 5 khối, 1 năm 60 nguyên. Tiền này không ít, 16 bằng phẳng 7 khối, 20 bằng phẳng 10 khối. Vậy cứ quyết định như vậy, người nói bọn họ sẽ đi vào mướn nhà sao? Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Dĩ nhiên sẽ có không thuê. Bất quá cái này không là vấn đề. Cùng hoạt động phòng toàn làm xong, chúng ta liền đem xưởng giày và đội ngành trước khối này đất chống thu không để cho bọn họ bày sạp. Không thì xong rồi, ngươi nói bọn họ còn có thể đi nơi nào? Trương Hải gãi đầu, như vậy được không? Khối này đất chống chừa lại đạo nhiên sau thì trở thành bãi đậu xe. Có cái gì không tốt bãi đậu xe là nhất định phải có. Nếu không xe tới nhiều đi nơi đó ngừng. Có thể có nhiều ít xe ngừng. Nhiều ít xe ngừng. Chúng ta nếu là thật phát triển. Sau này mỗi ngày tới xe đò và xe chở hàng sẽ giống như cá giếc qua sông như nhau. Khi đó cái này điểm địa phương căn bản không đủ đậu xe. Ngươi xem mảnh đất kia chưa? Vạn Phong quay đầu đi phía sau núi phương hướng chỉ một cái. Ở đó cái xuyên qua tây trong rãnh một bên kia thẳng đến phía sau núi tiểu đội có một mảnh chiều. Rộng ở 600-700 mét, chiều dài vượt qua 1000 mét mảnh. Mảnh đất này tương lai nói không chừng chính là bãi đậu xe. Tương lai nơi nào sẽ là hiệu ăn và lữ điếm tụ tập địa phương. Đời trước Vạn Phong đi qua rất nhiều. Lần năm yêu cũng đi qua rất nhiều lần Tây Liễu, nhưng mà biết một cái thị trường bán xỉ tạo thành là hình dáng gì. Nếu quả thật phát triển,